Tiên ma đồng tu, chương 55, nhân duyên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Phán Nhi, Tôn Nghiêu đám người bị tiệm cơm tạp dịch đệ tử dẫn tới yên lặng nơi hẻo lánh. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên đợi mấy người đi ăn cơm liền cách một chương trường bàn ăn. Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đám người vây quanh cả bàn rượu và thức ăn ngay tại phàm ăn. Cái này mấy cái gia hỏa đều là Thương Vân Môn nổi danh ăn chơi thiếu gia. Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu đương nhiên đều biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người đã ở, Cố Phán Nhi đối bên người Lý Huyền Âm đám người nói. Chúng ta hay là đổi một cái bàn A, Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man nhìn nhau. Dĩ nhiên nhận ra Diệp Tiểu Xuyên chính là đêm trước tại Hậu Sơn bị Cố Phán Nhi hành hung một trận chính là cái kia thiếu niên Diệp Tiểu Xuyên. Buổi chiều tại đỉnh núi trên quảng trường, cái này danh gọi Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên, từng vượt qua tất cả mọi người đoán trước, đánh bại Cố Phán Nhi sư muội Hồ Đạo Tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít Cố Phán Nhi cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa ân oán. Cũng không có nói chuyện, không ngờ lúc này, phong độ nhẹ nhàng. Khí vũ hiên ngang Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử Lý Huyền Âm lại nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mở miệng nói. Thương Vân Môn quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chắc hẳn các hạ chính là Túy đạo nhân tiền bối chân truyền đệ tử Diệp Tiểu Xuyên a. Tại hạ Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm. Vị này chính là sư muội của ta Thượng Quan Ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Hắn là cái loại này ăn mềm không ăn cứng người. Tuy nói đối Huyền Thiên Tông người xưa nay không có hảo cảm gì. Nhưng nếu như cái này Lý Huyền Âm ôn tồn nói chuyện với mình. Mình cũng không tốt đối với hắn làm như không thấy. Hắn có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tên tuổi của ta. Cũng rơi vào tay Huyền Thiên Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Huyền Âm cười nhạt một tiếng, nói, chấm, hôm nay thấy thiếu hiệp tại trên lôi đài thi triển huyền diệu chân pháp. Thật sự là bội phục đến cực điểm. Lúc ấy bên cạnh rất nhiều trưởng lão tiền bối đều tại nghị luận thiếu hiệp. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Diệp Tiểu Xuyên là rất chịu không được người vuốt mông ngựa. Lập tức cái đuôi liền kiều đứng lên, cười ha hả nói. Quá khen, quá khen, Lý Đại Hiệp cùng Lạc Hà Tiên Tử mới đúng đời ta chi mẫu mực nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc hé miệng cười cười. Nói, Tiểu Xuyên sư đệ thật sự là rất biết nói chuyện. Bất quá, để cho nhất chúng ta hâm mộ. Hay là Tiểu Xuyên sư đệ tìm được giai nhân. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Giai nhân, tiên tử chuyện đó ý gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Thượng Quan Ngọc lắc đầu cười khẽ. Nói, ngươi về sau sẽ rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu dẫn Thượng Quan Ngọc đám người đi tới bên cạnh một chương thật dài trước bàn ăn ngồi xuống. Để lại Diệp Tiểu Xuyên đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Hữu Đạo vô cùng đau đớn buồn bã hô. Đã nói rồi đấy tiểu đồng bọn đâu. Đã nói cùng một chỗ lưu manh đến đầu bạc đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Tuyền Dũng nói. Đã nói cùng một chỗ cởi sạch, vẫn không thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Nguyên Dương Chân nói, Tiểu Xuyên sư đệ, giữa chúng ta thuyền nhỏ. Lật ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Trường Thủy nói, ta lớn lên không thể so với ngươi chênh lệch. Không có thiên lý, không có thiên lý. Triệu Sĩ Lâm cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là ta tiểu trì muội muội? Cầm thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên nhức đầu vài vòng. Nói. Mấy người các ngươi ra hỏa đừng nghe này Thượng Quan Ngọc nói mò. Cái này rõ ràng cho thấy châm ngòi chúng ta sư huynh đệ gian lúc thân mật khăng khít cảm tình nha. Kia nội tâm có thể chu. Mọi người ở đâu tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên fan này nói xạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc là người nào? Đó là thiên hạ hôm nay lục tiên tử đứng đầu. Danh khí đại dọa người. Làm sao có thể cầm việc này đối một cái Thương Vân Môn mới vừa vào lưu tiểu đệ tử hay nói giỡn đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu ép hỏi Diệp Tiểu Xuyên mấy tháng này đến cùng lưng cõng chính mình giúp đỡ huynh đệ. Đã làm nên trò gì xấu xa hèn mọn bỉ ổi chuyện này. Có phải hay không lừa gạt nàng cái nào đó thuần khiết tiểu sư muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái bàn khác thượng, Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Phán Nhi nói, Thượng Quan Sư Tỷ, ngươi vừa rồi không phải là đang nói đùa a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc nói, cái gì? Cố Phán Nhi nói, chính là ngươi mới vừa nói Diệp Tiểu Xuyên tên khốn kia tìm được giai nhân nha. Có ý tứ gì nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc cùng bên người sư huynh Lý Huyền Âm nhìn nhau. Đều là mỉm cười. Tôn Nghiêu ngạc nhiên nói. Thật là có việc này. Không biết là vị nào nữ tử mắt mù. Như thế không may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Ngọc cười nói. Nghe các ngươi ý tứ. Cái này Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ thanh danh không tốt lắm nha. Cố Phán Nhi khẽ nói. Đâu chỉ không tốt, bên cạnh hắn mấy người kia. Đều là chúng ta Thương Vân Môn rất bất hảo đệ tử. Cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Nào có nữ tử sẽ thích được hỗn đản này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Huyền Âm mở miệng nói. Phán Nhi sư muội, ngươi sai rồi. Theo ta được biết, Diệp Tiểu Xuyên sư đệ giai nhân. Thế nhưng cùng ta sư muội cùng quý phái Vân Khất U sư muội nổi danh lục tiên tử một trong. Thủy Diên tiên tử Bách Lý Diên. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi không biết làm sao. Bên cạnh vừa mới bưng lên một chén nước trà dùng để uống Thường Tiểu Man. Càng là tại hơi giật mình đem trong miệng nước trà cũng phun tới. Ngồi đối diện Tôn Nghiêu tức thì ngược lại hỏng bét. Bị phun ra vẻ mặt nước trà không nói. Trên mặt còn kề cận vài miếng mềm mại lá trà. Bộ dáng rất là buồn cười. Có thể giờ phút này, Tôn Nghiêu nào có tâm tư cảm thấy xấu hổ. Hắn không thể tin nhìn xem Lý Huyền Âm, khẽ nhếch miệng, lại nhất thời nói, không ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Phán Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Nghiêu, phục hồi tinh thần lại. Nói ra, làm sao có thể, Bách Lý Diên, Diệp Tiểu Xuyên, cái này bắn đại bác cũng không tới người. Làm sao có thể nhận thức, Thượng Quan Ngọc nói. Bọn họ là không biết. Bất quá ban ngày tại Luân Hồi Đại Điện bên ngoài, ta cùng sư huynh cũng mơ hồ nghe được Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân tiền bối cùng Lưu Ba tiên tử tại trao đổi việc này. Còn giống như là Lưu Ba tiên tử nói ra, cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu tiền bối cho bảo bà Mai. Mặc dù không có nghe rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng việc này giống như không phải vui đùa lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Huyền Âm gật đầu nói. Túy tiền bối lúc còn trẻ, một cây thanh phong kiếm quét ngang thiên hạ. Cùng yêu tiểu phu, Lưu Ba tiên tử đều là nhiều năm hảo hữu chí giao. Lúc này đây hai vị tiên tử đến Thương Vân, Đoán chừng tại trình độ nhất định thượng là cùng Túy tiền bối có quan hệ. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài biểu hiện không tầm thường. Được Lưu Ba tiên tử yêu ái. Cùng đệ tử Bách Lý Diên kết xuống quan hệ thông gia. Tuy nhiên làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng là tại hợp tình lý. Bất quá việc này nếu như Lưu Ba tiên tử cùng Túy tiền bối đều không có công bố ra ngoài. Ta đoán chừng hay là hai người vui đùa thành phần chiếm đa số. Mọi người không cần loạn truyền. Chúng ta chính đạo so sánh kiêng kỵ loại này lời ra tiếng vào. Cách đó không xa trên bàn cơm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy Tôn Nghiêu bọn người ở tại lén lén lút lút nói cái gì. Ánh mắt còn bất chợt hướng phía cạnh mình xem ra. Trong lòng là vừa sợ vừa nghi ngờ. Có chút không nghĩ ra. Mình cùng cái này Thượng Quan Ngọc cùng Lý Huyền Âm đều là lần thứ nhất gặp mặt. Hai người làm sao sẽ cùng mình khai mở loại này vui đùa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Chu Trường Thủy xế chiều ngày mai cuối cùng một hồi có tỉ thí. Mọi người uống rượu cũng đều rất vừa phải. Cũng làm không uống nát rượu. Đêm khuya, Diệp Tiểu Xuyên trở lại trụ sở. Xa xa liền nhìn thấy cũ nát trong tiểu viện đã thắp sáng đèn dầu. Biết là chính mình sư phụ đoán chừng đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đẩy ra cửa sân. Hét lớn, sư phụ, ta hôm nay có phải hay không rất phong cách. Rất cho ngươi trường mặt mũi. Hắn bị kích động mà đẩy ra Túy đạo nhân cửa phòng. Không ngờ trong phòng không chỉ có là tự nhiên mình sư phụ. Còn có một tuyệt mỹ thanh y nữ tử. Nhìn kỹ, là mình ban ngày tại Luân Hồi Đại Điện rút thăm lúc thấy ngồi ở thượng đầu so sánh gần phía trước vị trí một cái tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ. Vội vàng nói, ai nha, sư phụ, ta không biết ngươi đêm nay có khách người. Ta cái gì cũng không có trông thấy. Không có cái gì nghe thấy. Ta trước rút lui. Đêm nay sẽ không trở về ở. Các ngươi yêu làm gì liền làm cái đó. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.